Bạc Ba lại thưa hỏi rằng: thế nào gọi là danh và sắc? Ta đáp: bốn đại gọi là sắc, bốn ấm còn lại gọi là danh. Có những đệ tử của ta nghe nói như vậy, không hiểu được ý ta, liền bảo: Như Lai nói chắc rằng sắc là bốn đại. Thiện nam tử, ta lại có dạy rằng, ví như nhân có gương soi, ắt phải có hình bóng hiện ra trong đó. Hình sắc cũng như vậy, nhân nơi bốn đại tạo nên, chẳng hạn như thô, mịn, nhám, trơn, xanh, vàng, đỏ, trắng, dài, ngắn, vuông, tròn, tà, nhọn, nhẹ, nặng, lạnh, nóng, đói, khát, khói mây, bụi bặm, mù sương, vân vân. Đó gọi là hình sắc được tạo ra, cũng giống như tiếng dội của âm thanh, hình bóng hiện trong gương. Có những đệ tử của ta nghe nói như vậy, không hiểu được ý ta, liền bảo: Như Lai nói rằng có bốn đại, ắt có tạo ra hình sắc. Thật không có bốn đại thì không tạo ra hình sắc. Thiện nam tử, trước đây có lần Dương Tử Bồ Đề nói rằng: như có vị tỳ kheo hộ trì cấm giới mà phát khởi tâm xấu ác, nên biết rằng ngay khi ấy liền mất giới tỳ kheo. Ta liền dạy: Dương Tử Bồ Đề, giới có bảy loại, do nơi thân và miệng, có hình sắc không biểu lộ. Do nhân duyên là hình sắc không biểu lộ, nên dù tâm xấu ác, trong chỗ vô ký cũng không gọi là mất giới, vẫn là trì giới. Do nhân duyên gì gọi là hình sắc không biểu lộ? Vì không có nhân từ những hình sắc khác, không tạo thành quả là những hình sắc khác. Thiện nam tử, có những đệ tử của ta nghe nói như vậy, không hiểu được ý ta, liền bảo: Như Lai nói rằng có hình sắc không biểu lộ. Thiện nam tử, trong các kinh khác ta có dạy rằng, giới tức là ngăn cấm, chế ngự các pháp xấu ác. Nếu không làm việc ác thì gọi là trì giới. Có những đệ tử của ta nghe nói như vậy, không hiểu được ý ta, liền bảo: Như Lai giảng thuyết nhất định rằng không có hình sắc không biểu lộ. Thiện nam tử, trong kinh ta có dạy rằng, sắc ấm cho đến thức ấm của bậc thánh nhân cũng đều cho nhân duyên là vô minh sinh ra. Tất cả phàm phu cũng vậy, từ nơi vô minh sinh ra tham ái, nên biết rằng tham ái tức là vô minh. Từ nơi tham ái sinh ra chấp thủ, nên biết rằng chấp thủ tức là vô minh tham ái. Từ nơi chấp thủ sinh ra hữu, hữu ấy tức là vô minh tham ái chấp thủ. Từ nơi hữu sinh ra thọ, nên biết rằng thọ ấy tức là hành hữu. Do nhân duyên là thọ mà sinh ra danh sắc vô minh, ái, thủ, hữu, hành, thọ, xúc, thức, sáu nhập, vân vân các thứ. Cho nên thọ đó chính là 12 nhân duyên. Thiện nam tử, có những đệ tử của ta nghe nói như vậy, không hiểu được ý ta, liền bảo: Như Lai nói rằng không có các tâm sở. Thiện nam tử, trong kinh ta có dạy rằng, từ nơi bốn yếu tố là con mắt, hình sắc, ánh sáng và sự tham muốn xấu, ắt phải sinh ra nhãn thức. Nói ham muốn xấu đó tức là vô minh. Đang khi ham muốn mong cầu gọi là tham ái. Tham ái làm nhân duyên cho chấp thủ. Chấp thủ gọi là nghiệp. Nghiệp làm nhân duyên cho thức. Thức làm nhân duyên cho danh sắc. Danh sắc làm duyên cho sáu nhập. Sáu nhập làm duyên cho xúc. Xúc làm duyên cho tưởng, thọ, ái. Các pháp như tính, tinh tấn, định, tuệ đều nhân nơi xúc mà sanh ra, nhưng không phải là xúc. Thiện nam tử, có những đệ tử của ta nghe nói như vậy, không hiểu được ý ta, liền bảo rằng: Như Lai nói rằng thật có các tâm sở. Thiện nam tử, có khi ta dạy rằng chỉ có duy nhất một cảnh giới hiện hữu, lại có khi ta dạy là có 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vân vân cho đến 25 cảnh giới hiện hữu. Có những đệ tử của ta nghe nói như vậy, không hiểu được ý ta, liền bảo rằng: Như Lai nói rằng có 5 cảnh giới hiện hữu, hoặc nói rằng có 6 cảnh giới hiện hữu. Thiện nam tử, có một lần ta đang ở trong rừng Nikodà tại Ca Tỳ La Vệ. Lúc ấy, Thích Ma Nam đến chỗ ta thưa hỏi rằng, thế nào gọi là ưu bà tắc? Ta liền vì ông ấy thuyết giảng, nếu có thiện nam tử đầy đủ các căn, thọ tam quy y, thì gọi là ưu bà tắc. Thích Ma Nam lại thưa hỏi, Thế Tôn, thế nào gọi là ưu bà tắc không trọn vẹn? Ta đáp, Ma Nam, nếu ai thọ tam quy và chỉ thọ trì một giới, thì gọi là ưu bà tắc không trọn vẹn. Có những đệ tử của ta nghe nói như vậy, không hiểu được ý ta, liền bảo, Như Lai nói rằng giới ưu bà tắc có thể không cần thọ đủ. Thiện nam tử, có lần ta đang ở bên bờ sông Hằng, Ca Chiên Viên tìm đến chỗ ta thưa rằng, Bạch Thế Tôn, con giáo hóa chúng sanh, khiến họ thọ tám giới trai trong một ngày, hoặc trong một đêm, hoặc trong một lúc, hoặc chỉ trong một niệm. Những người như vậy có thành tựu tám giới trai hay không? Ta đáp, Tỳ kheo, những người như vậy làm được điều lành chứ không thành tựu tám giới trai. Có những đệ tử của ta nghe nói như vậy, không hiểu được ý ta, liền bảo, Như Lai nói rằng tám giới trai buộc phải thọ đủ mới được. Thiện nam tử, trong kinh ta có dạy rằng, tỳ kheo nào đã phạm bốn trọng cấm rồi, thì không nên gọi là tỳ kheo nữa, nên gọi đó là tỳ kheo phá giới, tỳ kheo hư hỏng, không thể trở lại sanh khởi hạt giống lành. Dĩ như hạt giống đã bị cháy thì không sanh quả hạt, như cây đa la bị chặt ngọn không thể sanh trái. Tỳ kheo phạm vào các trọng cấm cũng giống như vậy. Có những đệ tử của ta nghe nói như vậy, không hiểu được ý ta, liền bảo, Như Lai nói rằng các tỳ kheo đã phạm các trọng cấm thì mất giới tỳ kheo. Thiện nam tử, trong kinh ta có vị Thuần Đà nói về bốn hạng tỳ kheo. Một là các tỳ kheo rốt cùng sẽ đạt được chánh đạo. Hai là các tỳ kheo chỉ bày chánh đạo cho chúng sanh. Ba là các tỳ kheo thọ nhận chánh đạo. Bốn là các tỳ kheo làm ô uế chánh đạo. Tỳ kheo phạm vào bốn trọng cấm chính là hạng làm ô uế chánh đạo. Có những đệ tử của ta nghe nói như vậy, không hiểu được ý ta, liền bảo, Như Lai nói rằng các tỳ kheo đã phạm vào bốn trọng cấm, không mất giới cấm. Thiện nam tử, trong kinh ta có dạy các tỳ kheo về một thừa duy nhất, một đạo, một hạnh, một duyên. Từ một thừa cho tới một duyên ấy, có thể vì chúng sanh mà tạo ra sự vắng lặng an tĩnh, dứt trừ vĩnh viễn mọi sầu khổ trói buộc, khổ và nguyên nhân của khổ, khiến cho tất cả chúng sanh đều đạt đến một thừa duy nhất. Có những đệ tử của ta nghe nói như vậy, không hiểu được ý ta, liền bảo, Như Lai nói rằng, từ hàng Tu Đà Hoàng cho đến A-La-Hán, thảy đều đạt được đạo của Phật. Thiện nam tử, trong kinh ta có dạy rằng, hàng Tu Đà Hoàng sau 7 lần tái sanh trong cõi người và cõi trời sẽ nhập Niết Bàn. Hàng Tư Đà Hàm chỉ còn thọ thân một lần trong cõi người hoặc cõi trời, rồi sẽ nhập Niết Bàn. Hàng A Nan Hàm có 5 hạng, hoặc ở trong khoảng trung gian mà nhập Niết Bàn, cho đến sanh lên những cõi cao nhất của sắc giới mà nhập Niết Bàn. Hàng A La Hán có 2 hạng, một là hiện tại, hai là vị lai. A La Hán hiện tại dứt phiền não 5 ấm, A La Hán vị lai cũng dứt phiền não 5 ấm. Có những đệ tử của ta nghe nói như vậy, không hiểu được ý ta, liền bảo, Như Lai nói rằng, từ hàng Tu Đà Hoàng cho đến A-La-Hán đều không đạt được đạo của Phật. Thiện nam tử, trong kinh này ta có dạy rằng, tánh Phật có đủ 6 đức, thường còn, đúng thật, chân chánh, hiền thiện, thanh tịnh và có thể thấy. Có những đệ tử của ta nghe nói như vậy, không hiểu được ý ta, liền bảo, Như Lai nói rằng tánh Phật của chúng sanh lìa khỏi chúng sanh vẫn có. Thiện nam tử, ta lại có dạy rằng, tánh Phật của chúng sanh như hư không. Hư không chẳng phải quá khứ, vị lai, hiện tại, chẳng phải trong, chẳng phải ngoài, không chịu sự chi phối bởi hình sắc, âm thanh, mùi hương, vị nếm, sự xúc chạm. Tánh Phật cũng như thế. Có những đệ tử của ta nghe nói như vậy, không hiểu được ý ta, liền bảo: Như Lai nói rằng tánh Phật của chúng sanh lìa khỏi chúng sanh vẫn có. Thiện nam tử, ta lại có dạy rằng tánh Phật của chúng sanh như của báo chôn giấu trong nhà người đàn bà nghèo, như hạt châu kim cang quý ẩn giữa trán người lực sĩ, như suối nước cam lộ của vị chuyển luân thánh dương. Những đệ tử của ta nghe nói như vậy, không hiểu được ý ta, liền bảo: Như Lai nói rằng tánh Phật của chúng sanh lìa khỏi chúng sanh vẫn có. Thiện nam tử, ta lại có nói: Những kẻ phạm bốn trọng cấm, nhất xiển đề, phỉ báng kinh phương đẳng, làm năm tội nghịch đều có tánh Phật. Những chúng sanh như vậy đều không có pháp lành, tánh Phật là lành. Có những đệ tử của ta nghe nói như vậy, không hiểu được ý ta, liền bảo: Như Lai nói rằng tánh Phật của chúng sanh lìa khỏi chúng sanh vẫn có. Thiện nam tử, ta lại có dạy: Chúng sanh tức là tánh Phật. Vì sao vậy? Lìa khỏi chúng sanh thì không có sự chứng đắc quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Cho nên ta đưa ra ví dụ người mù sờ voi với vua Ba Tư Nặc. Như những người mù mô tả con voi, tuy người nghe không nhận ra được con voi, nhưng cũng không ra ngoài hình thể con voi. Chúng sanh nói rằng sắc là tánh Phật, cho đến thức là tánh Phật, cũng giống như vậy, tuy không phải tánh Phật, nhưng cũng không ra ngoài tánh Phật. Như ta vì nhà vua nói ví dụ về cây đàn không hầu, tánh Phật cũng như thế. Thiện nam tử, có những đệ tử của ta nghe nói như vậy, không hiểu được ý ta, liền đưa ra đủ mọi thuyết, cũng như người mù hỏi về sữa. Tánh Phật cũng thế, vì nhân duyên ấy có người nói rằng, những kẻ phạm bốn trọng cấm, phỉ báng kinh phương đẳng, làm năm tội nghịch, hạng nhất xiển đề, thảy đều có tánh Phật. Hoặc có người nói rằng, những người như vậy không có tánh Phật. Thiện nam tử, ở nhiều nơi trong các kinh điển ta có nói rằng, một người ra đời mà nhiều người được lợi ích, một quốc độ mà có hai chuyển luân dương, một thế giới mà có hai vị Phật ra đời, những việc như vậy đều không thể có. Trong một cõi tứ thiên hạ mà có tám vị tứ thiên dương, cho đến có hai cõi trời tha hóa tự tại, cũng là không thể có. Nhưng ta có đề cập đến từ địa ngục A Tỳ bên dưới cõi Diêm Phù Đề, lên đến cõi trời Akanitra. Những đệ tử của ta nghe nói như vậy, không hiểu được ý ta, liền bảo: Như Lai nói rằng không có mười phương chư Phật. Nhưng trong các kinh Đại Thừa, ta thật có nói đến mười phương chư Phật. Thiện nam tử, những chỗ sai khác phân biệt biện giải như vậy là cảnh giới của Phật, không phải chỗ biết của hàng thanh văn duyên giác. Như ai đối với những điều sai lầm nói trên sanh tâm nghi ngờ, mai ra còn có thể phá hoại được phiền não như núi Tu Di. Nếu ai sanh tâm quyết định tin chắc những điều ấy thì gọi là chấp trước. Bồ Tát Ca Diếp lại thưa hỏi: Bạch Thế Tôn, thế nào là chấp trước? Phật dạy: Thiện nam tử, những người sanh tâm quyết định tin chắc như vậy, dù được nghe biết những điều ấy từ người khác, hoặc tự tìm học trong kinh điển, hoặc được người khác ra công dạy bảo, nhưng đối với những điều đã tin chắc thì vướng mắc không thể buông xả, đó gọi là chấp trước. Bồ Tát Ca Diếp lại thưa hỏi: Bạch Thế Tôn, chấp trước như vậy là thiện hay bất thiện? Phật dạy: Thiện nam tử, chấp trước như vậy không thể gọi là thiện. Vì sao vậy? Vì không thể phá tan được các mối nghi ngờ. Ca Diếp lại thưa hỏi: Bạch Thế Tôn, những người sanh tâm quyết định tin chắc như vậy, vốn không có lòng nghi, sao nói rằng không thể phá tan các mối nghi ngờ? Phật dạy: Thiện nam tử, phàm người không có lòng nghi, chính là đang nghi mà không biết đó thôi. Bồ Tát Ca Diếp thưa: Bạch Thế Tôn, như vậy nếu có người bảo rằng vị Tu Đà Hoàng không đọa vào ba đường ác, hẳn phải gọi đó là người chướng mắt, có lòng nghi. Phật dạy: Thiện nam tử, đó gọi là có lòng tin quyết định, không phải là có lòng nghi. Vì sao vậy? Thiện nam tử, dĩ như có người trước đã nhìn thấy người ta và cây cối, về sau khi đi đêm trông thấy ở xa có một cái cây đã bị đốn ngang, bèn sinh lòng nghi hoặc, không biết đó là hình người hay thân cây. Thiện nam tử, như con người trước đã được thấy các vị tỳ kheo phạm chí, về sau khi đi đường trông thấy một vị tỳ kheo từ xa, liền sinh lòng nghi hoặc, không biết đó là tỳ kheo hay phạm chí. Thiện nam tử, như người trước đã nhìn thấy bò và trâu, về sau khi nhìn thấy một con bò từ đằng xa, liền sinh lòng nghi hoặc, không biết đó là bò hay trâu. Thiện nam tử, tất cả chúng sanh trước có được nhìn thấy hai vật khác nhau thì sau đó mới sinh lòng nghi. Vì sao vậy? Vì trong lòng không biết rõ. Ta không hề nói phân biệt hai điều khác nhau, rằng vị Tu Đà Hoàng có đọa vào ba đường ác và không đọa vào ba đường ác. Như vậy, người mà ông nói đó làm sao lại sanh lòng nghi? Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Thế Tôn, như lời Phật dạy, trước phải được nhìn thấy hai vật khác nhau, rồi sau mới sanh lòng nghi. Nhưng có những người khi chưa được nhìn thấy hai vật khác nhau cũng sanh lòng nghi. Đó là nói điều gì? Chẳng hạn như Niết Bàn. Bạch Thế Tôn, ví như có người đi đường gặp dòng nước đục, dù trước đó chưa từng thấy nhưng cũng sanh lòng nghi, không biết dòng nước này sâu hay cạn. Người ấy chưa từng thấy, vì sao lại sanh lòng nghi? Phật dạy: Thiện nam tử, Niết Bàn là dứt khổ, không phải Niết Bàn tức là khổ. Chỗ thấy của tất cả chúng sanh đều có hai loại: thấy khổ và thấy không khổ. Khổ và không khổ đó là đói khát, lạnh nóng, hờn giận, vui mừng, ốm bệnh, an ổn, già nua, trai tráng, sanh ra, chết đi, trói buộc, giải thoát, lìa xa người yêu thương luyến mến, gần gũi kẻ oán ghét thù nghịch. Chúng sanh thấy vậy rồi liền sanh lòng nghi, liệu có sự xa lìa rốt ráo những khổ não ấy chăng? Vì thế mà chúng sanh đối với Niết Bàn có sanh lòng nghi. Như ông nói rằng, người ấy từ trước chưa từng thấy dòng nước đục, sao lại sanh lòng nghi? Nghĩa ấy không đúng. Vì sao vậy? Người ấy đã từng thấy sự việc tương tự ở nơi khác rồi, nên ở nơi chưa từng đến mới sanh lòng nghi. Bồ Tát Ca Diếp lại hỏi: Bạch Thế Tôn, trước đây khi thấy chỗ sâu, chỗ cạn, người ấy đã không sanh lòng nghi, vì sao nay lại nhìn thấy lại sanh lòng nghi? Phật dạy: Thiện nam tử, vì là nơi chưa từng đi qua nên mới sanh nghi. Vì vậy ta có nói không biết rõ nên nghi. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Thế Tôn, theo như lời Phật dạy, nghi tức là vướng mắc, vướng mắc tức là nghi, đó là nói hạng người nào? Phật dạy: Thiện nam tử, đó là những kẻ dứt mất căn lành. Bồ Tát Ca Diếp lại thưa hỏi: Bạch Thế Tôn, những hạng người nào có thể dứt mất căn lành? Phật dạy: Thiện nam tử, có những người thông minh lanh lợi, trí tuệ sáng suốt, khéo biết phân biệt, nhưng lìa xa bạn tốt, không nghe chánh pháp, không khéo suy xét, không thực hành đúng pháp, những người như vậy có thể dứt mất căn lành. Ngoài bốn điều vừa nói, những người này trong lòng còn tự suy xét rằng: Không có vật bố thí, vì sao vậy? Bố thí tức là lìa bỏ tài vật. Nếu việc bố thí có quả báo, nên biết rằng người bố thí từng phải nghèo khốn. Vì sao vậy? Vì hạt giống và quả của nó là tương tự như nhau, cho nên nói rằng không có nhân, không có quả. Nếu người nói rằng không có nhân quả theo cách như vậy, đó gọi là dứt mất căn lành.